Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 441, ta tới thiên lao vắng lặng, ánh lửa heo hắt chiếu lên tường. Ngục tốt không biết đã bị điều đến chỗ nào, chỉ còn lại một mình Quyển Liêm đang ngồi yên lặng, lo lắng nhìn về phía ngoài. Ngoài song sắt thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng huyên náo. Mơ hồ, Quyển Liêm cảm giác có điều gì đó bất thường, mỗi chốc lại bất an hơn. Nhưng mà, chỉ bằng một kẻ chờ bị định tội như y thì có thể làm gì đây? Con khỉ kia giết đến Nam Thiên Môn sao? Vậy nguyên soái cuối cùng sẽ như thế nào? Ngơ ngác nhìn qua khoảng không đen kịt bên ngoài song sắt, y thì thào, bệ hạ chắc hẳn sẽ tìm mọi cách bảo vệ nguyên soái. Bệ hạ đã từng nói, nguyên soái chính là người đáng tin nhất thiên đình. Bệ hạ là minh quân, nhất định sẽ bảo vệ trung thần. Nhất định là như thế, bệ hạ chắc chắn sẽ làm vậy. Y cứ nhắc đi nhắc lại, vẻ mặt cứ dại ra, giống như đang cố gắng thuyết phục chính mình vậy. Chết trận không đáng sợ, đáng sợ là chết trong khuất nhục. Nếu như bệ hạ thật sự xử tội nguyên soái, như vậy tất cả trước kia. Quyển Liêm cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Giờ này, đầu óc y đã trống rỗng. Cùng lúc đó, một hồi nguy cơ đang phát sinh. Nam Thiên Môn mới đóng được một nửa thì bên ngoài, máu đã chảy thành sông. Vô số đạo đồ ngã xuống dưới tay thiên quân, mà bên trong cũng nổi lên tiếng xì xào bàn tán. Sao bọn họ lại giết người? Tại sao bọn họ lại đóng cửa lại? Để những người kia ở ngoài cho yêu hầu giết hay sao? Không được. Sư phụ và các sư thúc vẫn đang ở ngoài. Không được. Không được đóng cửa. Một lượng lớn đạo đồ chen chúc lao tới từ phía sau đám thiên quân, trong đó có không ít đạo đồ đã cầm lấy pháp khí, thậm chí còn rót linh lực vào. Thấy tình cảnh như vậy, Trị Quốc Thiên Vương cũng giật mình. Làm thế nào bây giờ? Một thiên tướng hoảng sợ, vội hỏi. Nhất định phải đóng cửa lại. Không đóng được cửa thì tất cả chúng ta đều phải chết. Trị Quốc Thiên Vương cắn chặt răng, quát to, chuẩn bị nghênh địch. Nghe lệnh, những thiên binh phía hai bên liền nhanh chóng chạy lại, tạo thành một tường thuẫn bọc phía sau. Cùng lúc đó, Đa Văn Thiên Vương dẫn đầu một đội khác cũng nhanh chóng chạy lại, cùng với đội của Trị Quốc Thiên Vương tạo thành trận thế hình mũi tên. Ngoài cửa, chém giết vẫn đang tiếp tục, mà bên trong, song phương cũng nhanh chóng giằng co. Trên cổng thành, một thiên tướng vội vàng chạy đến trước mặt Lý Tịnh, không người nói, Thiên Vương, đã xảy ra chuyện. Đạo đồ núi Côn Lôn ở trong Nam Thiên Môn, đạo đồ Côn Lôn. Không đợi thiên tướng kia nói xong. Lý Tịnh đã vội vã xông ra ngoài. Trong đám đông nhốn nháo, một vị lão đạo xuyên qua đám người, bước lên phía trước, nhìn lướt qua những thiên binh đang chờ lệnh, chỉ vào Trị Quốc Thiên Vương, mắng, thành thiên tướng rồi, cho nên mình trước thế nào quên rồi sao? Nói cho ngươi biết, nếu không để bọn họ tiến vào, chỉ bằng một đám thiên binh này của các ngươi, còn chưa đủ cho để chẳng lẽ họ của mình cũng đã quên rồi ư? Nói cho ngươi biết, nếu như không cho bọn chúng đi vào thì chỉ bằng vài tên thiên binh này của các ngươi, cũng không đủ Côn Lôn làm gỏi đâu. Đúng. Đúng. Đám thiên binh các ngươi đều là được chọn từ Côn Lôn. Lại dám xuống tay với đồng môn, thật là không thể tha thứ được. Các đạo đồ hô hào hưởng ứng, thanh thế càng lúc càng lớn. Vào lúc này, số lượng thiên binh thiên tướng ở đây còn chưa bằng một phần năm số đạo đồ, hơn nữa còn không ngừng có đạo đồ tụ về nơi này. Một mặt đối địch còn dễ nói, nhưng mà hai mặt giáp công, binh lính Nam Thiên Môn đã dần rơi xuống hạ phong. Chỉ vào Cầm Quốc Thiên Vương, lão đạo trung niên kia quát lên, lập tức đầu hàng, mở cửa, thả người tiến vào, nếu không, toàn bộ các ngươi đều sẽ rơi đầu. Trị Quốc Thiên Vương và Đa Văn Thiên Vương liếc nhau một cái. Mồ hôi lạnh dần tuôn ra, nhưng lại không dám lùi lại nửa bước. Xem ra, đúng là rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt rồi. Chỉ thấy lão đạo kia vung tay, phất trần trong tay giống như một thanh trường thương, tỏa ra ánh sáng lạnh buốt. Đám đạo đồ cũng tiến lên từng bước, tụ lực chờ hiệu lệnh. Dừng tay. Đang giằng co, một tiếng thét to vang lên. Thái Ất Chân Nhân lăng không bay đến. Chúng đạo đồ phía trong Nam Thiên Môn vội quỳ cả xuống hô lớn, đệ tử cung nghênh sư thúc tổ. Sư thúc tổ, bọn họ. Lão đạo trung niên còn chưa nói hết lời thì Thái Ất Chân Nhân đã giơ tay cản lại. Cả đám đạo đồ thấy thế liền câm như hến. Lúc này, Bất kể là thiên binh thiên tướng hay là đạo đồ núi Côn Lôn đều nhìn chăm chú lên gương mặt lạnh nhạt của Thái Ất Chân Nhân. Thái Ất Chân Nhân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Tịnh từ cổng thành đang vội vàng chạy đến. Chỉ thấy Lý Tịnh vội vàng không người, chắp tay thỉnh tội. Thái Ất Chân Nhân khẽ gật đầu, thở dài, sau đó nói với chúng đạo đồ đang vây xung quanh mình, chuyện bên này, cứ giao cho bọn họ xử lý đi. Giao cho bọn họ. Chúng đạo đồ nghe vậy đều ngẩn ra. Sư thúc tổ, bọn họ muốn ném các đồng môn ở bên ngoài. Mặc cho yêu hầu kia tàn sát. Chúng ta sao có thể để như vậy được? Cũng không có ý giải thích, Thái Ất Chân Nhân quét mắt qua khắp các đạo đồ, khẽ vung phất trần, thu lại trong tay áo, rồi bình thản bước đi giữa lối nhỏ do chúng đạo đồ tách ra. Nhìn qua bóng lưng Thái Ất Chân Nhân, Lý Tịnh nói lớn, Lý Tịnh thay 20 vạn tướng sĩ Nam Thiên Môn, tạ ơn Thái Ất Chân Nhân. Đừng cảm ơn. Nhanh chóng đóng cửa thành đi. Lý Tịnh đã rõ. Nghe xong mấy câu, chúng đạo đồ đều lộ vẻ hoảng sợ, mà các đa A-dô-đô bên ngoài cửa thì càng mặt xám như tro tàn. Cũng tới lúc này, Lý Tịnh mới nhẹ nhàng thở ra. Thái Ất Chân Nhân thể hiện thái độ, chúng đạo đồ tuy tức giận bất bình, thế nhưng lại không dám làm trái. Ngẫu nhiên có một vài người muốn tấn công quân trận, nhưng đều bị đồng môn kéo trở lại. Một đám đạo đồ đông nghịt, cứ như vậy, chậm rãi lui lại. Giữa những tiếng kêu gào thê thảm, Nam Thiên Môn cuối cùng cũng đóng lại. Trên cổng thành, Lý Tịnh lập tức ra lệnh cho thiên tướng đứng bên cạnh, khởi động pháp trận. Rõ. Trên quảng trường trống trải bên ngoài Nam Thiên Môn, vô số đạo đồ núi Côn Lôn ngay dại nhìn cánh cổng lớn đóng chặt. Bọn họ có ý gì vậy? Bảo chúng ta tới tị nạn. Sau đó lại cản chúng ta ở ngoài cho yêu hầu giết ư? Ngay cả sư phụ cũng không cứu chúng ta ư? Thiên đình này là đám lừa đảo. Vong nghĩa bội tín. Đám đạo đồ không ngừng chửi rủa. Ngay tại trước mắt bọn họ, một quần sáng màu đỏ hiện ra, chậm rãi bao phủ lấy toàn bộ Nam Thiên Môn cùng với cả những đạo đồ bên ngoài. Cái gì đây? Đây là pháp trận Nam Thiên Môn. Bọn họ khởi động pháp trận hạch tâm rồi. Nơi này không thể ở lại rồi. Mọi người mau rời đi thôi. Một lão đạo tóc trắng xóa hô lên. Lập tức, tất cả đạo đồ liền trở nên cuống quýt. Bên trong Nam Thiên Môn, Lý Tịnh tay cầm kính thiên lý cảnh giác quan sát. Sắc mặt xanh mét. Đúng lúc này, một luồng sáng sáng vàng từ phía xa phóng tới, đập thẳng vào một tảng đá lớn lơ lửng phía trên không Nam Thiên Môn, khiến cho cát bụi bắn ra tung tóe. Tất cả đạo đồ thấy vậy thì đều ngẩn ra, đưa mắt nhìn về phía đó. Tảng đá khẽ rung lên. Sau đó như có mắt, bắn thẳng về phía đám đạo đồ bên ngoài Nam Thiên Môn. Đám đạo đồ thấy vậy thì bừng tỉnh, cướp đường chạy chối chết. Giữa tiếng gào thét thê thảm, tảng đá kia đụng nát hai chiếc thuyền bay không né kịp, rồi nặng nề rơi xuống chính giữa quảng trường, khiến cát bụi bốc lên mù mịt. Tất cả đạo đồ đều hoảng sợ nhìn lên. Trên trán Lý Tịnh lúc này, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu đang rơi không ngừng. Giữa đống đá nát vụn, khi đá chống kim cô bỗng chậm rãi đứng lên, sau đó ông bụng cười cười một cách điên cuồng, cười đến mức như muốn ngừng thở vậy. Đoán không được hả? Ta đã tới. Đoán được cũng không sao, bởi vì các ngươi chạy không thoát rồi. Đôi mắt giống như vực sâu kia quét tới, khiến đám đạo đồ rung lên. Chương 442 Pháp trận hạch tâm thấy đám đạo đồ chạy tứ tán, khi đá lúc này đã sắp không tự khống chế được liền vung kim cô bỗng phóng tới. Ở đây, thậm chí không ai có thể thấy rõ động tác của hắn. Tràng cảnh này đơn giản là sức mạnh và tốc độc nghiền ép. Những nơi kim cô bỗng đi qua, máu thịt văng tung tóe. Những chiếc thuyền bay cố gắng bay lên, nhưng đều giống nhau, rơi xuống sau một tiếng nổ vang, nhưng lại không ai thấy rõ tới cùng là bởi vì nguyên nhân gì mà bị đánh rơi. Đám đạo đồ chạy loạn khắp các hướng, nhưng khỉ đá giống như chỗ nào cũng có, ngay khi có đạo đồ chuẩn bị rời khỏi được Nam Thiên Môn thì sẽ xuất hiện. Bước bọn họ trở về chỗ cũ. Đánh, đánh không lại. Trốn, trốn không thoát. Chỉ một hồi, bên ngoài Nam Thiên Môn lúc này đã máu tươi đầy đất, chất đầy thi thể đạo đồ và thiên hàm. Cảnh tượng kia khiến cho người ta nhìn mà sợ hãi. Những người còn sống thì run rẩy tụ lại với nhau, lúc gào khóc. Lúc chửi rủa, lại chẳng biết phải làm thế nào. Đứng trước con khỉ này,

Các vị yết đế lặng yên dùng ánh mắt trao đổi, cuối cùng đều liếc sang pháp trận khổng lồ kia. Giờ này, cả pháp trận đã có dấu hiệu bất ổn. Các tiên gia văn chức không vội vàng dùng đủ cách để sửa chữa. Biên giới khu vực Hoa Quả Sơn, trên rào chắn cao cao, mấy tên yêu binh đang ngáp ngắn ngáp dài. Đột nhiên, một tên trong đó liền ngẩn ra. Đó là gì vậy? Theo hướng chỉ của tên yêu binh đó, cả bọn nhìn lại thì thấy ba luồng sáng màu vàng từ trong hạp cốc phía trước bay ra, nhưng sau đó lại dừng lại. Dần dần, cả bọn nhìn thấy ngày càng có nhiều luồng sáng màu vàng từ trong hạp cốc bay ra, tụ lại cùng một chỗ, rực rỡ trong bầu trời đêm. Chuyện gì xảy ra? Sao trạm gác ngầm phía trước không báo lại? Tướng quân! Có gì thường? Một tên yêu tướng vội vàng chạy lại, cầm kính thiên lý quan sát. Giật cả mình. Y thấy một đám tăng lữ mặc tăng bào màu vàng giống nhau như đúc, hoặc hở ngự hoặc hở bụng, chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm nghiền. Mà tăng lữ dần đầu thì trên người dính máu, trong tay cầm một cái đầu của một yêu binh. Mặt yêu tướng kia tức thì trắng bệch. Địch, địch tập kích, tướng quân, sao vậy? Địch tập kích. Địch tập kích. Nhanh thổi kèn lệnh, tất cả đề phòng. Có địch tập kích. Yêu tướng kia khản giọng hét lên. Chỉ trong chớp mắt, tiếng kèn vang vọng toàn bộ địa giới Hoa Quả Sơn. Chúng tướng đang trong vạn yêu điện cũng vội vàng cầm theo binh khí lao ra ngoài. Chiến tranh thực sự đã bắt đầu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 446, còn lại một mình tiếng nổ vẫn rền vang giữa thiên không. Ráng hồng rọi xuống từng ngóc ngách của mặt đất, cũng rọi tới quán gian khẩu, thấu qua khe cửa sổ chiếu vào trong phòng Dương Thiền, hắt lên thân xác ngồi ở bên giường, mặt chất đầy lệ ngân. Trong mắt khẽ động, lại chưa từng mở ra. Hạo Thiên Khuyển lẳng lặng lủi vào trong phòng, che mũi thêm hương cho lò hương trên bàn, rồi bước nhanh ra ngoài. Xem ra hương này rất có hiệu nghiệm, ngươi hẳn phải lấy ra sớm. Hạo Thiên Khuyển nhíu mày nhìn Ngạo Thiên Ưng một cái, cất nửa đoạn hương thừa lại trong tay vào túi nhỏ, nhẹ giọng nói, ngươi nghĩ tới hậu quả khi Tam Thánh Mẫu tỉnh lại phát hiện bị chúng ta dùng mê hương chưa? Nghe vậy, Ngạo Thiên Ưng sợ đến tròng mắt ưng ực đảo quang, vội vàng rụt rụt cổ. Ngẩng đầu lên, Hạo Thiên Khuyển nhìn bầu trời ráng hồng, nhẹ giọng nói, dù sao bất kể thế nào cũng phải gượng gánh đến lúc chân quân trở về, chân quân vừa về, nhiệm vụ của chúng ta xem như hoàn thành. Lúc này, trên dải đất cạnh biên Hoa Quả Sơn, Dương Tiễn Chính đang đứng từ xa xa quan sát chiến trường. Những tăng lữ khắp người sáng lên màu vàng nhạt kia đội lấy mưa đạn nhạo tới yêu quân vũ trang đến tận răng. Tên nào tên ấy giống như pho tượng vàng, trên người không có khải giáp, lại đau thương không vào. Trong tay không có vũ khí, lại sắc bén hơn cả đao nhọn, có thể dễ dàng đâm xuyên khải giáp binh sĩ. Trước mặt bọn họ, sĩ binh yêu quân phổ thông bị giết như chặt dưa thái rau, toàn không có sức đánh trả. Dù là yêu tướng luyện thần cảnh trở lên cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ, một khi bị vây công, lập tức rơi xuống hạ phong. Chỉ sát na, trận tuyến yêu quân đã dao động. Yêu tộc trên kỳ hạm ngơ ngác nhìn nhau, thúc thủ vô sách. Nhìn chiến tuyến một lần sau cùng, Dương Tiễn quay đầu khe khẽ bay tới Tề Thiên Cung, vươn tay lấy ra ngọc giản đặt lên môi, Linh Sơn tiến công, Hoa Quả Sơn có khả năng thất thủ. Sư phó ngài nhanh nhanh thu dọn đồ đạc. Tiễn Nhi đến đón ngay bây giờ. Cảnh tượng ngoài Nam Thiên Môn đã bị nhuộm thành màu đỏ như máu, hệt như nguyên cả thế giới bị nhét vào bếp lò mà nướng, cả không khí cũng trở nên nóng rực vô cùng. Thi thể đạo đồ sót lại từ từ bốc lên khói đậm, xác thuyền hạm còn thừa không nhiều bốc lên hỏa tinh tí tách, thậm chí đã tán phát ra mùi khét nhàn nhạt. Hầu tử hóa thành một đạo chùm sáng cuốn quanh hộ thuẫn của pháp trận Nam Thiên Môn, không ngừng chạy trốn tới lui, từng đạo thiểm điện cự đại phản phất như có ý thức đuổi theo, ngẫu nhiên có thể bổ trúng. Mà tuyệt đại đa số đều trùng trùng đánh lên hộ thuẫn. Từng chút một, không ngừng bào mòn lực lượng của pháp trận. Trong tiếng nổ vang, giữa khe đá trên tầng đỉnh không ngừng phủi xuống cát bụi, gạch đen dưới đất cũng đang không ngừng rung rẩy. Bên ngoài trung tâm pháp trận Nam Thiên Môn sớm đã tụ tập trên 400 thiên tướng, sắc mặt ai nấy đều ngưng trọng như lâm đại địch. Kim đầu yết đế nương theo yểm trợ từ 4 vị yết đế còn lại, tránh ra tai mắt của chúng tướng và 4 tên văn chức tiên gia phụ trách khống chế pháp trận. Vươn ra hai ngón khe khẽ sửa đổi pháp trận. sắc mặt như thường. Tình hình hiện tại thế nào? Lý Tĩnh cao giọng hỏi. Vẫn. Xem như bình thường, có hơi loạn, nhưng khẽ điều chỉnh một lát liền có thể bù đắp. Nhưng mà tiền triệu của thiên kiếp mãnh liệt hơn dự tưởng rất nhiều, nếu cứ tiếp tục thế này, sợ rằng pháp trận không gượng được đến lúc thiên kiếp kết thúc. Tốt nhất thiên vương phải chuẩn bị đường lui ngay từ bây giờ. Văn chức tiên gia phụ trách khống chế pháp trận đáp nói. Nghe được lời này, sắc mặt Lý Tĩnh không khỏi khó coi. Trị quốc thiên vương ở một bên thấp giọng nói, tư chất yêu hầu tốt đến không thể tưởng tượng. Nếu là thiên kiếp do hành giả đạo phổ thông dẫn phát, pháp trận Nam Thiên Môn còn có khả năng chống đỡ. Chứ yêu hầu này. Không cần nói thêm, chúng tướng tại trường đã lộ vẻ sợ hãi. Khe khẽ nhìn sang Lý Tĩnh. Từng đôi mắt hệt như đặt cược cả mạng sống lên người Lý Tĩnh. Như quả thời này khắc này, kẻ đứng ở đây chủ trì đại cục là Thiên Bồng, hẳn nhất định sẽ lực bài chúng nghị kiên trì đến cùng. Nghĩ đến đây, Lý Tĩnh không khỏi bật cười. Trọng nhiệm giữa lúc sinh tử tồn vong, đúng là không dễ gánh như vậy, cũng chỉ có tiên gia đứng ở bên ngoài không can hệ gì mới thừa hơi đánh giá lung tung người khác. Do dự hồi lâu, hắn nhìn chúng tướng chung quanh một lượt, thấp giọng nói, trước giờ ta không phải tướng soái tài ba, ít nhất đối với thiên đình mà nói, không hề làm tốt chút nào. Trước kia ở đằng trước chúng ta, có thiên hà thủy quân, có tân quân vân vực thiên cảng đứng chắn, ta được hay không, kỳ thực vấn đề không lớn. Nhưng bây giờ khác với ngày trước, hôm nay, chúng ta là đạo phòng tuyến sau cùng của thiên đình. Không phải bản thiên vương không nguyện ý thả các ngươi đi, mà là một khi pháp trận có dị, yêu hầu thông qua Nam Thiên Môn. Tất cả mọi người đều phải chết, bao gồm cả chúng ta. Lúc này, tất phải có người làm ra hy sinh, các ngươi hiểu ý ta chứ? Trầm mặc hồi lâu, chúng thiên tướng thẫn thờ gật đầu, nét mặt ngưng trọng. Thời này khắc này, toàn bộ không gian dưới đất chỉ thừa lại tiếng nổ vang từ bên ngoài vọng vào. Tầng trời thứ 9. Trong phòng tra tấn của Lăng Tiêu Bảo Điện, Bạch Tố bị khóa xương tỳ bà, cả người treo lên bằng xích sắt. Một tên thiên tướng nhẹ nhẹ quăng lên roi da, hỏi, nói xem, tại thiên đình ngươi còn đồng đảng nào không? Không có. Ta không có đồng đảng gì hết. Bạch Tố sợ hãi nhìn lưỡi roi dính nước muối kia. Không có đồng đảng. Hắc. Không có đồng đảng thì bằng với tu vị cỏn con này của ngươi, đi lên thiên đình làm cái gì? Bạch Tố lắc đầu nói, ta. Ta chỉ đi lên tị nạn. Thật chỉ đi lên tị nạn. Đừng chọc cười ta, một con yêu quái như ngươi mà cũng muốn tị nạn. Xem ra, không nếm chút đau khổ là không chịu nói. Thiên tướng hất lên roi da, hung hăng quất xuống. Chỉ nghe, ba, một tiếng, váy dài trắng trên người Bạch Tố bị xé ra một đường từ giữa eo, máu tươi tấn tóc nhuộm đỏ váy dài, da thịt nơi đó như bị đao kiếm trực tiếp tước qua. Bạch Tố nước mắt chảy xuôi, lại vẫn gắt gao cắn răng, không thốt một tiếng. Hắc, chịu đựng ghê lắm. Vốn cho là một tên nữ yêu, sợ không cẩn thận đánh chết mới đặt ý nhẹ tay chút, xem ra căn bản không cần thiết. Hừ, yêu quái quả nhiên đều là da thô thịt dày. Từ từ vuốt lấy roi da, thiên tướng nói, cho ngươi cơ hội sau cùng, nói, đồng đảng ở đâu? Ngươi lên thiên đình với kế hoạch gì? Ta. Ta thật sự không làm gì cả. Lời còn chưa dứt. Thiên tướng đã quất liền ba roi lên người Bạch Tố. Chương 447, Phật môn quỷ dị tầng trời thứ 7. Nguyệt lão dẫn một đám hồng quan chạy đến dưới nguyệt thụ, từ xa xa đã chắp tay hành lễ với bốn vị Long Vương, có bằng hữu từ phương xa tới mà không báo, bốn vị Long Vương giá lâm, không tiếp đón kịp thời, mong chư vị Long Vương thứ tội. Thứ tội a? Khách sáo làm gì? Đông Hải Long Vương mỉm cười bước lên trước chắp tay nói, lần này chuyện xảy ra quá đột nhiên, bất đắc dĩ. Mới mượn dùng đất trống dưới nguyệt thụ làm nơi an trí gia quyến tạm thời. Có chỗ nào quấy rầy, mong nguyệt lão thứ lỗi cho. Nói quấy rầy thì quá lời rồi. Nguyệt lão nắm lấy tay Đông Hải Long Vương, lại liếc nhìn mấy vị Long Vương còn lại, nói, nếu mấy vị Long Vương không chê, tỳ chức đã thiết yến trong Hồng Hy Cung, mời các vị giá lâm. Đúng lúc này, một tên ngư tướng vội vã chạy tới. Ghé vào bên tai Tây Hải Long Vương nhỏ giọng nói gì đó. Lập tức, sắc mặt Tây Hải Long Vương đại biến, trợn tròn mắt kinh hô, nghịch tử. Đứa nghịch tử này. Đồng thời với đó, Ngao Liệt trên dưới khắp người vô cùng nhếch nhác đã đi tới trước nhà giam tra tấn trên tầng trời thứ 9, vươn tay lau đi máu ở khóe môi, từng bước đi về hướng tới lối vào nhà giam. Xa xa, một đám binh vệ phòng thủ đã chú ý tới hắn, một tên thiên binh vội vàng xoay người đi vào trong, số còn lại tức thì cẩn thận siết chặt vũ khí, lặng lẽ quan sát. Tiểu Bạch Long đi tới trước cửa lớn nhà giam liền chân lại, hít một hơi thật sâu, nhìn đăm đăm mấy tên tiểu binh canh cửa, nói, ta, là Tây Hải Tam Thái tử Ngao Liệt, muốn đón một người ở đây, ra giá đi. Nghe được câu này, chúng nhân tại trường lập tức sững sờ. Một tên thiên tướng từ bên trong đi ra. Cao giọng nói, Long Tam Thái tử, trên cái thế giới này không phải thứ nào cũng có thể mua được bằng kim tinh. Ngao Liệt hừ một tiếng. Bật cười nói, nơi khác thì bản thái tử không biết, nhưng ở thiên đình, chắc kim tinh vẫn còn chút tác dụng. Ra giá đi, chỉ cần không quá đáng, bản thái tử nhận hết, bản thái tử chỉ cần nàng an toàn. Khí thế ngang ngược kia không khỏi khiến cho đám người tại trường hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thiên tướng kia vừa muốn mở miệng phản bác mấy câu. Bỗng đột nhiên ngây người mất một lúc, sửa lời nói, thả người thì không được, chẳng qua, nể mặt ngươi là Long Tam Thái tử, mạc tướng có thể để ngươi gặp mặt nàng. Nói xong, thiên tướng lùi ra sau một bước, nhường ra lối đi. Ngao Liệt thoáng chần chờ. Cuối cùng vẫn nhấc chân lên. Thời này khắc này, trên chiến trường Hoa Quả Sơn, cán cân chiến tranh chính đang từ từ nghiêng lệch về phía Linh Sơn. Đây là trường cảnh mà không một tên yêu tướng nào có thể nghĩ tới. Quân Tiên Phong Hoa Quả Sơn ước chừng có trên dưới 5 vạn, cộng thêm số chi viện đến sau, phải có tận 10 vạn. Nhưng chỉnh chỉnh 10 vạn bộ đội lại bị trên dưới 1 vạn tăng lữ đối phương chiếm hết thượng phong, thậm chí có thể nói là bị đè lên đánh. Trường cảnh chiến đấu càng là hoàn toàn đảo sang một bên. Trong kịch chiến, binh tướng phía yêu quân ngã xuống như rạ. Là một bức cảnh tượng sắc và máu vô cùng tanh tưởi. Trong khi đối phương, thậm chí Đoạn Chủy thấy được một tên yêu tướng dùng cự phủ chém ngang mặt một tên tăng lữ, để lại vết thương sâu hoắm trên trán, nhưng không thấy máu, cũng không thấy não tương. Tăng lữ kia cư nhiên vẫn tiếp tục chiến đấu như không có việc gì, cái gì thế này? Tay Đoạn Chủy đặt trên mép thuyền không khỏi rung lên lẩy bẩy. Cửu Đầu Trùng nhúng người hạ xuống bên cạnh hắn, cầm ra một cánh tay vừa chém xuống, ngươi xem. Chỉ một thoáng, yêu tướng trên bông đồng loạt kinh hô. Đây là cái quỷ quái gì vậy? Không phải nhân loại. Không chút nghi vấn. Đây là cánh tay của một tăng lữ, làn da trên đó là màu ám kim. Càng quỷ dị hơn, nơi vết chém không thấy máu thịt, không thấy xương cốt, mà chỉ có một màu vàng ống. Cảm giác giống như cánh tay cắt xuống từ trên một pho tượng. Đoạn Chủy triệt để ngơ ngác. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ được, thân làm đại nguyên soái, lần đầu tiên thống lĩnh toàn quân, lại phải đối mặt với một nhóm quái vật không thể tưởng tượng như này. Chỉ cần cho đối phương đầy đủ thời gian, một vạn tăng lữ gặm sạch trăm vạn yêu quân trên tay mình đều không thành vấn đề. Giữa lúc đó, một thanh ảnh màu tím từ Tây Phương bay vút đến nơi này. Lơ lửng trước trận tiền yêu quân, cao giọng quát, các ngươi dùng cách đối phó thiên quân để đối phó Phật môn thì làm sao thắng được. Lăng Vân Thượng Nhân. Hai mắt Đoạn Chủy từ từ mở to. Nhúng người hạ xuống bên cạnh Đoạn Chủy, Lăng Vân Tử thấp giọng nói, ta biết phải làm sao mới đối phó được Phật môn, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi nghe ta. Trong ngóc ngách cách xa chiến trường, chính Pháp Minh Như Lai không khỏi hừ một tiếng, bật cười, tu bồ đề, cuối cùng cũng chịu đi ra. Chương 448, Thiên Kiếp Hàng Lâm, 1, ngoài Nam Thiên Môn, trong tiếng nổ vang, vòi rồng trên tầng mây rung động kịch liệt, từ từ mở ra một lỗ hổng cự đại, trong hố sâu là một thế giới chưa biết màu đỏ lầm. Thiểm điện vẫn quét ngang tới lui giữa thiên không, trong tiếng rên sang ấy, hộ thuận của pháp trận Nam Thiên Môn không ngừng rung rẩy. Hấp lực khổng lồ truyền đến, hệt như một hố đen, tất cả vật thể du liên ngoài Nam Thiên Môn đều bị hút vào. Cả người hầu tử cũng từ từ bị kéo căng, nhưng hắn vẫn gắt gao dán vào hộ thuẫn Nam Thiên Môn. Lăng không dừng lại thân hình, cắn răng, nét mặt đầy đầy vẻ dữ dằn. Một khắc sau, bạo phát ra tiếng gầm gào khàn cả giọng, dùng ta toàn lực tránh thoát hấp lực cường đại kia. Từng đạo huỳnh quang giống như lụa trắng bay múa từ trong lỗ hổng bắn ra, cuốn tới quanh mình hầu tử. Một khối đá vụn ma sát với huỳnh quang, tức thì nứt thành hai nửa. thứ quỷ quái gì đây? Hai đạo chùm sáng màu xanh lam từ trong lỗ hổng gào thét mà ra, quét tới đuổi theo hầu tử. Lách mình né tránh, nọ hai đạo chùm sáng vuốt qua hộ thuẫn Nam Thiên Môn. Nơi trung tâm pháp trận, một tên văn chức tiện gia trong đám canh chừng pháp trận chợt phun ra một búng máu tươi, cả người ngã vật xuống từ trên bồ đoàn trôi nổi giữa trời. Chuyện gì? Chúng nhân đều kinh hãi. Mấy tên thiên tướng vội vàng xông lên để tiện gia vừa rơi rớt dậy. Thiên kiếp tới. Lý Tĩnh chỉ vào tên thiên tướng cạnh đó quát lên, nhanh. Lấp vào. Thiên tướng kia kinh hoảng nhảy lên bồ đoàn, nhìn phù triện như đoàn đầy rối trước mắt, nhất thời ngẩn ngơ. Chẳng phải người từng giữ qua pháp trận? Đúng là giữ qua. Nhưng mà. Tiên gia đã thoi thóp một hơi ngồi ở đằng kia khẽ rung lên, nói, bây giờ. Toàn bộ pháp trận đã khác hẳn bình thời. Ngươi tận lực mà làm là được. Nói rồi, lại một búng máu tươi từ trong miệng tràn ra, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Lý Tĩnh quét mắt nhìn tiên gia kia một cái liền không để ý nữa, ánh mắt một mực nhảy động giữa đám phù triện phức tạp. Thời này khắc này, hắn làm gì còn rảnh rỗi để quản sự chết sống của một tên tiên gia. Một khi Nam Thiên Môn bị phá, chết, đâu chỉ đơn giản vài ba người. Hơi lấy lại bình tĩnh, hắn liền tung mình nhảy lên trên bồ đoàn, đuổi thiên tướng kia xuống, chính mình tự thân thượng trận. Hộ thuẫn vốn hơi giảm yếu lại lần nữa phóng xạ quang mang sáng ngời. Đồng thời với đó, hầu tử lại chỉ biết cuống cuồng né tránh. Đây là một trường chiến tranh không có địch nhân, đối thủ của hắn là một cổ lực lượng đơn thuần. Cô lực lượng ấy có sứ mạng là lau hắn tan biến khỏi cái thế giới này. Bạch sắc huỳnh quang giống như lụa trắng lúc ẩn lúc hiện, chỉ cần hơi dính một lúc liền bị siết sao trói chặt, thậm chí trực tiếp ăn sâu vào trong da thịt. Chùm sáng màu xanh lam đi qua nơi đâu đều cháy lên hỏa diễm hừng hực, đây là thiên ngoại chi hỏa, có thể thiếu đốt hết thảy, mà một khi trực tiếp đụng vào lam quang, càng sẽ trực tiếp bị thiếu thành tro bụi. Về phần thiểm điện cất chứa lực lượng cường đại bố khắp mọi nơi kia, thời này khắc này hầu tử đã không rảnh cổ cập. Trong trường so đối lực lượng này, hắn chỉ biết mệt mỏi chạy trốn, tìm đủ mọi cách dụ sự chúng đến phụ cận hộ thuẫn, lợi dụng lam quang suy yếu pháp trận. Một trận hạo kiếp lớn nhất từ lúc sáng thế tới nay đã bắt đầu, ngay cả người trong Nam Thiên Môn cũng có thể cảm nhận được sự dị thường rõ ràng. Từ trên nguyệt thụ nhìn ra xa xa, toàn bộ phù thạch bố quanh Nam Thiên Môn đều không ngừng rung rẩy. Vô số cát bụi trên vách tường Nam Thiên Môn rơi lả tả, trường cảnh kia, hệt như dấu hiệu sắp có băng tuyết. Tất cả đạo đồ, thiên binh thiên tướng, thậm chí đủ loại tiền gia đều nhìn ra xa xa. Ai nấy mở to tròng mắt. Nín thở quan sát. Đây là cảnh tượng chưa từng có lẽ, cho dù một khắc sau Nam Thiên Môn trước giờ vẫn được cho là cứng không thể gãy chật đổ sụp, cũng sẽ không có ai cảm thấy ngoại ý, đây e là trường thiên kiếp mạnh nhất từ trước tới nay. Thông Thiên giáo chủ nhẹ giọng hỏi. Cứ coi là vậy đi. Cực hạn hành giả đạo đột phá thiên đạo dân phát thiên kiếp. Nguyên Thủy Thiên Tôn thoáng bật cười, hơi. Nếu là dẫn phát trong cửa, sợ rằng cả thảy thiên định đều bốc trong Linh Tiêu Bảo Điện, không khí im lìm đến rợn người. Tất cả tiện gia, bao gồm Ngọc Đế, đều đang lặng lẽ chờ đợi. Đối với bọn họ, hiện tại điều duy nhất có thể làm, cũng chỉ là đợi. Tiếng nổ vang liên tục không ngừng, có lẽ là tận thế của thiên đình, có lẽ là phút hấp hối của yêu hầu, ai biết được. Ngay khi sự chú ý của tất cả mọi người đều bị hút về Nam Thiên Môn, Tây Hải Long Vương đã dần theo hộ vệ vội vàng chạy tới nhà giam tra tấn ở tầng trời thứ 9, lại bị một đám thiến binh ngăn cản. Thiên tướng sớm đã chờ đợi ở ngoài lành lạnh nói, lão Long Vương, phòng giam tra tấn của thiên đình há có thể xông loạn. Tây Hải Long Vương run rẩy nhìn lối vào đen kìn kịt. Hỏi, con ta có từng qua đây? Long Tam Thái Tử đang ở bên trong. Có điều, hắn có thể vào, lão Long Vương ngài thì không vào được. Nghe vậy, Tây Hải Long Vương tức thì như sét đánh ngang tai, ngồi bệt xuống đất. Sau lưng, ba vị Long Vương còn lại cũng vội vã chạy tới. Ngao Thính Tâm tiến lên một bước, không lưng hành lễ nói, Đông Hải Tự công chúa Ngao Thính Tâm, cầu kiến ngục trưởng, mong thần tượng báo dùm một tiếng. Chương 449, Thiên Kiếp Hàn Lâm, 2, trong nhà giam đen nhánh, lửa trên hóa bồn cháy lên xì xèo. Dưới sự đái lĩnh của thiên tướng, Ngao Liệt từ từ đi tới, thẳng đến tới ngoài hình phòng mới dừng lại bước chân. Tâm tạng hắn lộp bộp một tiếng, cảm giác như sắp ngạt thở, tay đặt trên chuôi kiếm không khỏi siết chặt. Cách qua song sắt, hắn trông thấy Bạch Tố đầu cúi thấp, nhẹ nhẹ ho khan, một tia máu tươi tràn ra từ trên khóe môi. Có vẻ sớm đã thoi thóp một hơi. Một thân váy dài cũng bị nhuộm thành màu đỏ thẫm, đếm không xuể có bao nhiêu vết thương. Long Tam thái tử đừng nên động thủ thì hơn. Mạc tướng tin tưởng, cho dù động thủ ở đây, ngay lúc ưu hoạn trùng trùng, bệ hạ tuyệt sẽ không đại khai sát giới, ngược lại, nếu chúng ta nhẹ tay với thái tử ngài khả năng còn bị trách phạt. Thêm nữa, cho nàng gánh thêm tội danh vượt ngục liệu có được không? Thiên tướng kia cẩn thận quan sát Ngao Liệt, cánh tay cũng đã đặt lên chuôi kiếm, mồ hôi lớn bằng hạt đậu trượt xuống trên thái dương. Thẳng đến lúc chứng kiến Ngao Liệt buông ra chuôi kiếm, hắn mới thở phào một hơi. Các ngươi, cự nhiên dụng hình với nàng. Thiên tướng kia co tay lại nói, đúng, bởi vì nàng không chịu nói thật. Mạc tướng đã nhẹ tay hết mức rồi. Nói rồi thiên tướng khe khẽ chỉ tới phòng tra tấn bên kia, trong đó có ba con yêu quái nằm xiên xiên xẹo xẹo, tay chân đều đã không còn nguyên vẹn, càng đừng nhắc tới mặt mũi. Hô hấp Ngao Liệt dần dần nặng thêm. Hắn thấp giọng nói, giờ ta muốn chuộc nàng về. Trọng phạm thiên đình há có thể tùy tiện chuộc về. Ngao Liệt chậm rãi nghiêng đầu sang, hai mắt trợn tròn nhìn đăm đăm thiên tướng kia, nói, đừng tưởng bản thái tử không biết mấy trò của thiên đình các ngươi, nói đi, cần bao nhiêu kim tinh. Bức gấp, bản thái tử tìm người khác, vẫn có thể cứu ra được nàng. Chẳng qua, đến lúc đó người đừng hòng được đến một xu. Thậm chí còn có thể bị trị tội, chết không có chỗ chôn. Nghe được lời này, thiên tướng hừ một tiếng, bật cười, Long Tam thái tử nói đùa. Này nhất thời kia nhất thời. Thượng đầu giao phó nhiệm vụ, nếu mạc tướng không cách nào hoàn thành, khi đó mới thật là chết không có chỗ chôn. Hơi dừng một chút, thiên tướng nói tiếp, chẳng qua, kể ra bây giờ người có thể cứu nàng cũng chỉ có mình Long Tam thái tử. Kỳ thực mọi người đều biết nàng là do Long Tam thái tử dẫn vào Nam Thiên Môn, nếu đã thế, không bằng để Long Tam thái tử thay nàng hồi đáp những vấn đề kia. Miễn phải dụng hình vô ích. Vấn đề gì? Kỳ thực nàng không hề trọng yếu, tu vị còn thấp, thực lực không đủ, bằng nàng mà muốn mở ra Nam Thiên Môn, đó là tuyệt không khả năng. Điều khiến chúng ta hứng thú là đồng đáng của nàng tại Thiên Đình, không biết Long Tam thái tử có thể cung cấp chất manh mối được không? Hai hàng lông mày Ngao Liệt thoáng run rẩy. Thiên tướng ép thấp giọng, điềm nhiên như không nói, đặc biệt là chuyện, nàng thân làm một con yêu quái, vì sao có thể nắm trong tay tính vật của Long Cung, đi trao đổi đan dược cùng đi tiên. Nếu điểm nghi vấn này có thể tra rõ, chúng ta cũng không cần làm khó nàng, ngài nói xem có đúng vậy không? Long Tam thái tử. Hà quang màu đỏ do Nam Thiên Môn bắn ngược dần dần chuyển thành bảy màu, từng tràng tiếng nổ vang khủng bố khét tán men theo mặt đất, định tại nhức óc, đủ để che đậy tất cả tiếng động còn lại. Tam giới đều vì đó mà run rẩy. Tất cả sinh linh trên tứ đại bộ châu đều ngẩng đầu nhìn lên kỳ cảnh ấy. Ngay cả Hoa Quả Sơn đang trong trạng thái chiến tranh cũng không ngoại lệ. Ánh sáng biến thành bảy màu, có phải thuyết minh thiên kiếp đã hàng lâm? Đoản Chủy nhẹ giọng hỏi. Có thể nói như vậy, chẳng qua, đó mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Lăng Vân Tử ngưng thì nhìn ra chiến trường hỗn loạn nơi xa. Nhẹ giọng nói. Khi nào thì thiên kiếp sẽ kết thúc? Kẻ xuất phát gánh được toàn bộ thiên kiếp, hoặc kẻ xuất phát thân chết hồn diệt. Cửu đầu trùng từ từ quay sang, hỏi, nói như vậy, chỉ cần thiên kiếp vẫn đang tiếp tục, chứng tỏ đại thánh gia còn sống. Đúng. Lăng Vân Tử lặng lẽ gật đầu. Có nghe thấy không? Cửu đầu trùng giơ nắm tay lên thét to, thiên kiếp vẫn đang tiếp tục, chứng tỏ đại thánh gia còn đang chiến đấu. Các ngươi hy vọng đại thánh gia trở về nhìn thấy Hoa Quả Sơn một mảnh khô cằn ư? Không. Sau lưng. Thậm chí vài ngàn yêu tướng chung quanh chiến hạm đồng loạt rút ra binh khí. Một khắc sau, bọn họ dồn dập dùng bình nhận cắt lên tay, nhuộm máu binh khí bằng máu tươi của chính mình. Lăng Vân Tử tay giơ lên, từng điểm ống ánh phân tán ra không trung, nhập vào trong binh khí của bọn họ. Sau đó dưới sự đái lĩnh của cửu đầu trùng, mấy ngàn yêu tướng đồng thời lao vút tới đám tăng lữ. Kỳ thực, người Phật môn vốn cũng không mạnh như vậy. Lăng Vân Tử đứng sừng sững bên người Đoản Chủy, nhướng mày nói, chẳng qua đại thánh gia nhà các ngươi hủy đi sinh tử điện, điểm ấy mới chết. Sát khí ở cái thế giới này mất đi căn nguyên, tu giả đạo gia dựa vào nhục thân, một khi bị thương hại trong chiến tranh thì sẽ chết. Nhưng người Phật môn thì khác. Nhục thân chỉ là xác ngoài của bọn họ, thứ bọn họ tu là hồn và linh, có thể hoàn toàn ném bỏ nhục thân mà tồn tại. Đối phó với loại người này, nói khó thì đúng là khó, mà nói dễ thì cũng rất dễ, chỉ cần để binh khí thương hại nhục thể, đồng thời thương hại luôn linh hồn là được. Lúc này, tùy theo yêu tướng do cửu đầu trùng đái lĩnh gia nhập chiến trường, chiến tuyến tấn tốc được ổn định, chuyển thành trạng thái giằng co. Những tăng lữ kia không còn cách nào có thể điềm nhiên gánh đạo của yêu quân như trước. Một tên tăng lữ khe khẽ đi tới bên người chính pháp minh Như Lai. Hai tay hợp mười nói, tôn giả, chúng ta có nên? Không cần. Chính pháp minh Như Lai từ từ ngẩng đầu nhìn về Tây Phương, nhẹ giọng nói, trận chiến này, muốn đổi lấy vạn năm bình an. Hẳn sẽ còn có người tới nhập trường, chờ một chút. Chương 450, có thể ư? Một, tùy theo lệnh kỳ khu múa, yêu quân ở tiền tuyến sớm đã chịu không được dần dần lui xuống, thay vào đó là đám yêu tướng do cửu đầu trùng thống lĩnh. Quân đoàn tăng lữ phấn chấn đuổi theo, lại bỗng bị giết cho trở tay không kịp. Cửu đầu trùng đã biết cách ứng đối, hóa thành yêu hình chín đầu sông ở mặt trước, phun ra hỏa diễm màu cam che phủ nửa bên chiến trường, đối diện với những hỏa diễm đủ để thiếu thương hồn phách ấy, đám tăng lữ bị bách dựa sát vào nhau. Chiến trận do thuần một sắc yêu tướng hành giả đạo tổ thành, khu múa binh khí được Lăng Vân Tử gia trì tung hoành ngang dọc. Đồng thời với đó, ở phía sau Lăng Vân Tử cũng bận đến xoay vòng vòng, càng nhiều bộ đội tinh nhuệ được đầu nhập vào chiến trường, rất nhanh liền nghịch chuyển thế cục. Nhìn yêu quân dần dần lấy được ưu thế, Đoản Chủy không khỏi thở phào một hơi, nhưng vừa quay đầu sang, lại thấy sắc mặt Lăng Vân Tử vẫn cực kỳ ngưng trọng. Người Phật môn không ngốc, bọn họ từ Linh Sơn tìm hành đến chỗ này, khẳng định không phải chỉ để làm chút động tác nhỏ như vậy. Ý ngươi là? Ta cũng không rõ. Lăng Vân Tử nuốt khô ngụm nước bọt chậm rãi nói, nhưng tứ đại giai không, Phật hiệu bất không, thế gian tất cả là hư vô. Chỉ có Phật hiệu là hiện hữu. Có thể khiến bọn họ đi đến nơi này, cũng chỉ có Phật hiệu, vì Phật hiệu, bọn họ có thể làm bất cứ chuyện gì, tuyệt sẽ không chịu để yên. Nhìn tăng lữ số lượng không nhiều đang từ trong sơn cốc nơi xa bay ra gia nhập chiến trường, Lăng Vân Tử thấp giọng nói, tốt nhất người nên nhân cơ hội này phải người vòng ra sau lưng bọn họ do thám thử xem. Đoản Chủy lặng lẽ gật đầu, gọi lại Tùy Tung. Ngay lúc quân đoàn tăng lữ chính đang liên tiếp bại lui, chính pháp minh Như Lai lại khẽ cười nhạt. Tăng thêm nhân thủ đi. Tăng thêm tới trình độ nào? Tăng nhân ở một bên thấp giọng hỏi. Tăng thêm đến vừa khéo có thể ổn định thế cục là được rồi. Chỉ vào cửu đầu trùng sông ở mặt trước nhất. Chính pháp minh Như Lai nhẹ giọng nói, để Hàng Long La Hán và Phục Hổ La Hán ngăn chặn hắn. Tăng nhân kia hai tay hợp thập, không người nói, cẩn tuân tôn gia phân phó. Thời này khắc này, Nam Thiên Môn. Thiên kiếp đã tới, trong thế giới ráng hồng, vô số chùm sáng từ lỗ hồng trên không trung lao xuống, truy theo hầu tử. Tiếng nổ vang kịch liệt đến nỗi khiến nghe mà ù đặc cả tại, không phân rõ đầu là đông tây nam bắc. Trừ thiểm điện không chỗ không tại, cường độ của bất kỳ công kích nào trong đó đều hơn xa sức ép từ Chu Tiên kiếm trận. Chỉ riêng những thiểm điện kia đã đủ đánh cho trên dưới khắp người hầu tử cháy đen. Đối mặt với những công kích từ trên trời rơi xuống kia, thỉnh thoảng lại có đốm sáng sát vai mà qua, để lại một mảnh máu thịt mơ hồ, hắn chỉ biết liều mạng tránh né. Tìm cách để bản thân kề cận hộ thuận Nam Thiên Môn hết sức có thể, dẫn những công kích mạnh đến phi lý này đánh lên pháp trận. Ngay trong cực tốc trượt đuổi ấy, thậm chí cả thời gian để kêu thảm hầu tử cũng không có. Chỉ cần hắn dám cả gan dừng lại, một khắc sau, luồng sáng quỷ dị liền bao trùm cả người. Gần gần một hơi thở. Hắn đã bay cuốn quanh pháp trận Nam Thiên Môn mấy trăm vòng, tốc độ nhanh tới mức từ xa xa nhìn lại giống như có vô số con khỉ đang đồng thời lao vút giữa trời cao. Trong cảnh không ngừng tới tới lui lui đó, công kích phun ra từ lô hồng quét ngang hết thảy vật thể kề cận hầu tử. Ngay cả pháp trận Nam Thiên Môn cứng không thể gây cũng bị đánh cho lung lay muốn rụng. Mấy lần hộ thuẫn Nam Thiên Môn đã bị xé mở một khe nhỏ, hầu tử theo bản năng muốn từ khe hở kia chui vào, nhưng không đợi hắn lại gần, khe hở đã bị khép kín. Trung tâm pháp trận bên dưới Nam Thiên Môn, Lý Tình lau đi máu trên khóe môi. Tiếp tục tự thân khống chế pháp trận. Gần gần chỉ mấy lần oanh kích từ chính diện, ba tên văn chức tiên gia phụ trách khống chế pháp trận đã ngã mất hai người, mà thiên tướng lắp vào vô luận về kinh nghiệm hay trình độ, đều kém xa những tiện gia thường niên phụ trách kia. Đây là trời muốn vong thiên đình. Song vừa đúng lúc đó, hai tay đang điều động phù triển của hắn chợt khẽ dừng lại, đây là một khắc sau. Hắn lại tập trung tinh thần tiếp tục khống chế pháp trận. Trong đầu Na Tra, tứ đại thiên vương đồng thời vang lên thanh âm của Lý Tình, nội quỷ ở chỗ này, vừa nãy có người thừa lúc rối loạn điều động phù triện. Chú ý động tình của tất cả mọi người. Na Tra hơi kinh hãi, tay nắm lấy hỏa tim thương bất giác siết chặt, hai mắt mở to quét nhìn thiên tướng phân tán bốn phía. Tứ đại thiên vương tấn tốc tách ra, một tay nắm lấy binh khí, điềm nhiên dạo bước trong chúng tướng. Âm thầm quan sát nhất cử nhất động của từng người. Ánh mắt kim đầu yết đế khẽ nghiêng, nhẹ nhàng thu hai ngón vào trong tay áo. Tiếng cự vang đến từ Nam Thiên Môn đã truyền khắp thiên đình, ngay cả Ngọc Đế ngồi trên Long Ỷ Linh Tiểu Bảo Điện cũng nghe thấy, màn nhĩ cơ hồ bị chấn xuyên. Tất cả mọi người đều lặng lẽ quan chú tình hình. Thời này khắc này, chúng thần cao cao tại thượng, kẻ tu tiên đứng trên đầu chúng sinh, bây giờ lại không khác nạn dân phàm trần là bao, vô lực tụ lại với nhau, trầm mặc không nói. Trong nhà giam mờ tối, khe đá trên đỉnh không ngừng hắt xuống cát bụi. Ngao Liệt chậm rãi nói, như quả, ta nhận hết, có phải nàng sẽ được thả? Nhận hết. Thiên tướng kia ngơ ngác đường trường, nửa buổi mới khoanh tay nhẹ giọng nói, thả năng thì không được, nhưng nếu ngài nhận hết, mặt trên sẽ không quá độ quan chú tới nàng. Đến lúc đó, tưởng muốn chuộc nàng ra không phải là không thể. Một tiếng nổ vang truyền đến. Thiên binh bốn phía bất giác tìm chỗ ẩn núp. Chỉ có Ngao Liệt vẫn lẳng lặng đứng lên, nhìn đăm đăm Bạch Tố đang thoi thóp một hơi, liếm lấy hàng môi khô quắc, mắt không dời một thân váy dài nhuộm đỏ kia. Hồi lâu, hắn thoáng súc mày, quay đầu nói với thiên tướng, ta có thể thẳng thắn hết thảy, nhưng ta có một điều kiện. Mời nói. Ta muốn được nói chuyện riêng với nàng, còn nữa, sau khi điểm chi, ta muốn gặp phụ vương một lần. Ngày tướng ngây người mất một lúc. Làm sao, còn sợ ta chạy? Sợ thì không sợ, chỉ cần ngài chịu điểm chỉ, sự tình coi như xong, ngài chạy đi đâu cũng vậy thôi. Hơn nữa cho dù ngài không gặp Tây Hải Long Vương. Đoán rằng Tây Hải Long Vương cũng muốn gặp ngài. Chỉ là ngài xác định muốn. Điểm chi? Không được ư? Cái này chẳng có gì mà không được cả. Chỉ cần ngài nguyện. Thiên tướng nhún nhún vai nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.